Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2103, chương 2127, thất bại. Mặc kệ bất kỳ một cái nào nhân viên nghiên cứu, đều sẽ biết, tiềm năng của con người là vô hạn, chỉ là, còn chờ mở rộng, nhân loại bình thường, đại não, thân thể mở rộng độ tối cao đều chỉ có 5%. Thậm chí người thường thấp hơn nhiều số này giá trị, chỉ là làm nhân loại gặp phải có chút tình huống đặc biệt thời điểm. Biết bộc phát ra càng nhiều hơn tiềm năng, tỉ như vì cứu người kia, tỉ như vì tự cứu, sống sót, hay hoặc là vì thân tình gì gì đó. Cũng chính là tâm tình làm chủ đạo, có thể dẫn trên thân người càng nhiều hơn năng lực mà quỷ gen. Kỳ thực coi như là dẫn nhân thể tiềm năng, nó cũng là thông qua tâm tình dẫn đạo. Đơn giản điểm hình dung chính là tâm tình càng mạnh, lực lượng cũng càng mạnh. Tựa như Hạ Tân hiện tại, bi thương, phẫn nộ, cừu hận, các loại tâm tình tiêu cực tập cùng kiêm. Cái này trực tiếp làm cho thân thể của hắn quỷ gen chạy đến siêu phụ tải trạng thái. Sôi trào tiên huyết thậm chí thẩm thấu ra thịt, trực tiếp tràn ra, đưa tới hắn toàn thân đều là huyết, thành một người toàn máu, thoạt nhìn hơn nữa khủng bố. Ở dưới một đống người đang dựa vào địa thế hiểm trở ngoan kháng chiến đấu thời điểm, Hạ Tân cùng Hạ Vô Song cũng là đánh túi bụi, liền thấy Hạ Tân cái kia chém xuống một kiếm đi, liền dẫn bắt đầu một hồi mãnh liệt cuồng phong. Ở trên sàn nhà chém ra một đường thật dài hố sâu. Nếu như chém vào trên thân người, chỉ sợ có thể liền người mang theo bản cùng nhau chém thành bột phấn. Hạ Vô Song thoáng liếc một cái, cười lạnh nói, thực sự là một thân man lực a. Hắn đương nhiên sẽ không đi theo Hạ Tân cứng rắn hãn. Bây giờ đang ở quỷ gen dưới sự kích thích, Hạ Tân tốc độ, lực lượng đều đã đề thăng tới trước nay chưa có cảnh giới. Nhưng chiến đấu loại sự tình này, không phải nói tốc độ càng nhanh, khí lực càng lớn liền có thể thắng. E rằng đối mặt người bình thường có thể nghiền ép, đối lập ra thực lực tuyệt đối. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy kỹ xảo lừa gạt đều là phí công. Nhưng đối mặt lúc này đã hấp thu thiên sứ nguyên ban đầu gen, dung hợp thiên sứ quỷ tử Hạ Vô Song mà nói, xa không đến mức đạt thành ưu thế tuyệt đối. Hạ Vô Song thân hình lóe lên, hiện lên Hạ Tân cái này bạo lực một kích. Hạ Tân theo sát bên kia, trong chớp mắt đã đuổi theo Hạ Vô Song sau lưng, lại là một kiếm chém ngang, tự muốn đem Hạ Vô Song chặn ngang chặt đứt. Hạ Vô Song dưới chân xoay tròn, thân thể khẽ cong, làm cho cái này đưa ngang một cái chém từ trước người hắn quét tới. Hạ Tân động tác tốc độ tăng lên nhiều cái bậc thang. Một kiếm này đi qua sau đó, trở tay lại là một kiếm trùng điệp đánh xuống. Hạ Vô Song nhất thời khóe môi nhất câu. Trường kiếm xẹt qua một đạo hình cung dán lên Hạ Tân kiếm. Sau đó nhẹ nhàng lôi kéo. Vùng, lấy tứ lạc bạt thiên cân kỹ xảo, trực tiếp đem Hạ Tân bổ về phía trên người của hắn trường kiếm, cho dẫn tới bên cạnh trên mặt đất, lại là oanh một tiếng, sàn nhà lên tiếng trả lời vỡ tan, toái thạch vẩy ra mà ra, không trung cuồng phong gào thét, uy lực này là bực nào hung tàn, nhân lực là tuyệt đối chịu không nổi một kích này, cho dù là bị lau đi, chỉ là kiếm phong phòng trừng đều muốn đem người ra thịt cho xé rách. Nhưng Hạ Vô Song cười lạnh nói, cũng chỉ là như vậy. Mất lý trí Hạ Tân tựa như một con dã thú khát máu, từ trong miệng không ngừng phát sinh giết ngươi, giết ngươi, ta muốn giết ngươi tiếng gào thét. Trên người của hắn huyết dịch cũng đang không ngừng thẩm thấu ra thịt, cả người mộc huyết càng khủng bố. Lại là một kiếm phá không chạm kích lấy xuống, mang theo một hồi mạnh mẽ liệt phong tiếng. Hạ Vô Song thân ảnh nhất huyễn, đung đưa trái phải gian, phảng phất huyễn hóa ra một số thân ảnh. Một kiếm kia từ huyễn ảnh của hắn bên trong xẹt qua, cũng chỉ là chém tới một hồi không khí mà thôi. Lập tức Hạ Vô Song thật nhanh lui lại kéo dài khoảng cách. Chỉ là mới thối lui mấy bước, Hạ Tân cũng đã xông lên, nhắm ngay đầu của hắn. Một kiếm như sóng chiều cuộn trào mãnh liệt xẹt qua. Hạ Vô Song trường kiếm vẻ tròn, lấy kéo dài không dứt âm nhu lực, dám đem cái kia không gì sánh được cương ngạnh một kiếm cho vạch đến bên cạnh. Lại một lần nữa oanh đến rồi trên sàn nhà, mặc cho Hạ Tân như cuồng phong gió giật công kích, như thế nào điên cuồng hướng về phía Hạ Vô Song tiến công, nhưng cũng hoàn toàn đánh không đến trên người hắn. Hạ Vô Song liền như cái kia bão táp trong một chiếc thuyền con, mặc cho ngươi gió lại lớn, lãng lại lớn, hắn cũng tùy phong phiêu diêu, không bị nửa điểm ảnh hưởng. Tự nhiên, Hạ Vô Song cũng tại tìm kiếm phản kích thời cơ. Bất quá, hắn phát hiện mình phản kích không được. Hạ Tân lực lượng tốc độ hiện tại cũng áp hắn nhiều lắm. Hắn phản kích thời điểm cũng chính là kẽ hở mở rộng ra, nhất định phải bị đánh trúng thời điểm. Tự nhiên, Hạ Tân ở Hạ Vô Song tuyệt diệu kiếm kỹ phía trước cũng là hoàn toàn không gặp được hắn. E rằng hắn đối mặt cao thủ bình thường có thể dễ dàng nghiền ép, thậm chí một giây liền kết đối tay, nhưng đến rồi bọn họ loại này cấp bậc, chiến đấu vẫn còn cần dựa vào đầu não, dựa vào kỹ xảo, mà không phải chỉ dựa vào man lực. Hai người tốc biến chuyển xê dịch lấy, trên cơ bản đều là một cái chạy, một cái truy, ở trên đài tới lui đâu vòng vòng. Hạ Tân đôi mắt đỏ bừng lấy, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vô Song, nhiều lần đều kém chút chém tới, nhưng cũng bị Hạ Vô Song từng cái hóa giải. Điều này cũng làm cho dưới đài Bạch Quang nhìn rất gấp. Hắn cùng lúc sợ Hạ Tân thực sự một không phải cẩn thận, một kiếm chém chết Hạ Vô Song, vậy mình liền xong đời. Cùng lúc lại lo lắng Hạ Tân nếu như thất bại, vậy thực sự không có bất kỳ người nào có thể chế phục Hạ Vô Song. Trong lòng nhất thời rất vì quấn quýt, lần không chú ý này gian, mình cũng là cực kỳ nguy hiểm, bị thiên sứ người của bộ đội đuổi theo đánh. Hắn rất muốn chạy trốn đi ra ngoài, không trốn nữa đi ra ngoài, liền toàn bộ xong, người trong sân cũng chết gần hết rồi. Rất nhanh đối phương liền muốn vây công mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lúc suy tư, trên đài cũng tái sinh biến hóa. Ở lại một lần nữa, Hạ Vô Song nhất chiêu cùng nhau biến hóa tam thanh, nhẹ nhàng hóa giải đi Hạ Tân điên cuồng một kích thời điểm. Hắn rõ ràng cảm nhận được. Làm sao vậy? Lực đạo biến nhẹ, tốc độ cũng trở nên chậm a. Cái này thì không được sao? Theo mới vừa bùng nổ qua phía sau, Hạ Tân khí thế trên người cũng lập tức giảm xuống rất nhiều. Nếu như nói mới vừa là 18 cấp bão, đến mức như rồng cuốn qua cảnh, phòng ốc sụp đổ, xe có rèm che bay lên trời nói, vậy bây giờ chỉ có thể coi là 12 cấp bão. Tuy là mạnh mẽ, ngược lại cũng không trở thành không thể ngăn cản. Hạ Vô Song biết, loại này bạo phát trạng thái, thân thể căn bản chống đỡ không bao lâu, thực sự là không có ý nghĩa. Hạ Vô Song cảm giác mình coi như không tiến công, Hạ Tân đều muốn tự chịu diệt vong. Chỉ sợ huyết muốn đốt khô, hắn càng mong đợi là cao thủ giữa quyết đấu đỉnh cao, mà không phải đi đối phó một con dã thú. Dã thú, sở dĩ là dã thú, bởi vì bọn họ vĩnh viễn không cách nào cùng người đối kháng. Theo Hạ Vô Song dứt lời, hắn lần đầu tiên phát động phản kích, ở bên quá Hạ Tân lại một kích đồng thời. Hắn chính là một kiếm xẹt qua, không hề hoa xảo đánh vào Hạ Tân trước ngực, nhất thời mang theo một chuỗi mãn thiên huyết hoa. Hạ Tân hoàn toàn không biết phòng thủ, chỉ biết là điên cuồng tấn công lấy. Lúc trước tốc độ của hắn lực lượng thật đáng sợ, Hạ Vô Song vừa tiến công nhất định bị giết, mà bây giờ không giống nhau. Hạ Tân không để ý trên người mình tổn thương, lại là xoay cổ tay một cái, một kiếm tà câu, hướng phía Hạ Vô Song trên người câu đi. Nếu như bắn trúng, cũng phải cần đem người trực tiếp phân thây. Hạ Vô Song nhẹ nhàng nhảy tránh thoát Hạ Tân một kích này, đồng thời một cước lăng không đá bay, đang trung hạ mới ngực, sau đó là một cái tiếp một chút, phảng phất Phật Sơn vô ảnh cước một dạng, trong nháy mắt ném hơn 10 chân, một cước mau hơn một cước quan trọng hơn một cước, mỗi một chân đều vô cùng bền chắc khắc ở Hạ Tân trên ngực. Cuối cùng một cước, càng là đem hết toàn lực, một cái đem Hạ Tân đạp bay ra ngoài. Hạ Tân hầu ngon ngọt, chợt phun ra búng máu tươi lớn, đồng thời cả người bị đánh bay ra ngoài, đồng thời phanh một cái đụng phải phía sau trên tường, sau đó một cái lăng không phi kiếm hoa phá trường không, lấy lôi đình vạn quân khí thế xuyên thấu Hạ Tân ngực, cắm vào phía sau trên tường, cũng đem Hạ Tân cứ như vậy đóng vào trên tường, tiên huyết không ngừng từ trong miệng của hắn, từ ngực của hắn tràn ra, hắn cũng triệt để đến cực hạn, thân thể bởi vì mất máu quá nhiều, liền ánh mắt đều mơ hồ, thậm chí đều thấy không rõ Hạ Vô Song thân ảnh. Điều này làm cho Hạ Vô Song không nhịn được thở dài một cái nói: thực sự là quá yếu. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình trường bào, trên người liền một cái chảy ra cũng không có, thậm chí ngay cả một điểm bụi đều không. Hắn cũng cực kỳ không thích bị lộng bẩn, thoạt nhìn như nhau thường ngày yêu nhã, tiêu sái, gương mặt tự tin. Hạ Vô Song liền một bước như vậy bước đi tới Hạ Tân trước người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hạ Tân nói: như ngươi vậy, cũng có thể xem như là ta cuộc đời đối thủ sao? Không cảm thấy quá ngu xuẩn sao? Hạ Tân thì dường như Chúa Giêsu giống nhau, bị trường kiếm xuyên thấu thân thể, đinh ở trên tường, khẽ động cũng không nhúc nhích được. Tuy là hắn đôi mắt đỏ bừng lấy, còn đang lẩm bẩm: giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nhưng trên người đã một chút khí lực đều chen không ra ngoài. Ý thức của hắn đã hoàn toàn bị phẫn nộ cùng cừu hận các loại, chờ tâm tình tiêu cực cho xâm chiếm. Điều này cũng làm cho Hạ Vô Song cảm giác rất vô vị. Hắn vẻ mặt khinh miệt cười nói: ngươi ngu xuẩn, vẫn là như nhau đã qua a. Nghìn năm phía trước, vì bao tự, ngươi đã như vậy chết qua một lần rồi. Không nghĩ tới, cách nghìn năm, ngươi lại chết ở địa phương giống nhau. Như ngươi vậy, để cho ta rất thương tâm a. Ta còn hoàn toàn không có thể phát huy nguyên ban đầu gen năng lực đâu. Đứng lên cho ta, lại theo ta hào hào đánh một trận a. Hạ Vô Song nói, một tay cầm lấy trường kiếm, chợt ấn vào đi, trường kiếm cắt thân thể tiếng âm vang lên, cả thanh kiếm thân kiếm hoàn toàn không vào Hạ Tân thân thể. Điều này cũng làm cho Hạ Tân lại là oa một tiếng hộc ra một ngụm lớn tiên huyết, cả người cũng là vô lực rũ xuống. Thật đáng buồn, chỉ có hèn yếu người mới có thể vướng víu với cảm tình bên trong, bị cảm tình tả hữu. Hạ Vô Song nói, đột nhiên rút ra trường kiếm, mà thần là không cần tình cảm. Nói xong, hắn chính là thật cao giơ trường kiếm lên, nhắm ngay Hạ Tân cổ, vạch xuống tới: ngươi cuối cùng là cái người thua. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.